Linh Kiếm Tôn, chương 432, 432, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói quanh quẩn, tiên huyết nhỏ xuống, này hai cổ thanh âm đan vào một chỗ, nhường hư không trở nên càng thêm tĩnh mịch. Lúc này ngoại môn đệ tử thần sắc có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều mong muốn Sở Hành Vân có thể đoạt được chức thủ khoa, sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử, này nhất niệm đầu lĩnh, càng muốn, thì càng nồng hậu. Dĩ nhiên đưa lên đến đỉnh cao. Nhưng kết quả cuối cùng, Sở Hành Vân lại bị Lục Hình gắt gao ngăn chặn, căn bản vô pháp chống đối Lục Hình thế tiến công, mới vừa giao phong thì bị thương, riêng tiên huyết đều bị huyết chú kiếm mút vào rơi. Này, để cho bọn họ mong muốn thất bại, có chút khó có thể tiếp thu. Ngoại trừ những ngoại môn đệ tử này, trên đài cao, truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ, cũng là phát ra tiếng thở dài âm. Phạm Vô Kiếp hai tròng mắt từ lâu mở, ánh mắt có chút tối nhạt, hiển nhiên, hắn đối với kết quả như vậy, tịnh không hài lòng, mơ hồ lộ ra vẻ thất vọng. Ta chỉ là thụ thương mà thôi, cũng không phải là vô lực tái chiến, ngươi vì sao nói ta thua? Sở Hành Vân thân thể đứng nghiêm, không hề suy bại cảm giác, ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mặt Lục Hình. Vừa rồi một kiếm kia, đã cho ngươi bị thương, ta có thể gây tổn thương cho ngươi một lần. Là có thể thương ngươi lần thứ hai, thậm chí, ta còn có thể lấy tính mệnh của ngươi. Lục Hình lời của, rất lạnh, đồng thời cũng tràn đầy lòng tin. Hắn giơ lên huyết chú kiếm, xa xa chỉ vào Sở Hành Vân, nói. 2 năm trước, ta liền bước chân vào thiên linh cảnh, trở thành vạn kiếm các đệ tử chân truyền, nhưng cũng chính là vào lúc đó, ta ly khai vạn kiếm các. Ở trong 2 năm này, ta vượt qua vô số núi non, đi qua các nơi hiểm cảnh. Đồng thời, cũng đụng phải các loại các dạng nguy hiểm, xem biến nhân gian ấm lạnh hồng trần, dần dần, sát nhân với ta mà nói, đã trở nên lơ lỏng bình thường. Quyết đấu song phương, người thắng sinh, người thua chết, người nếu muốn sống sót, nhất định phải đoạt được đối thủ tính mệnh, vì thế, của người mỗi một kiếm, đều cực kỳ trọng yếu, dù cho ngực bị xuyên thủng, chỉ còn lại tối hậu một hơi thở, nhưng có thể đổi lấy tuyệt sát một kiếm, này liền vậy là đủ rồi. Truy cập để đọc truyện. Đang khi nói chuyện, tích giọt máu tươi từ Lục Hình bị thương cánh tay chỗ chảy ra, đồng dạng nhiễm đỏ mặt đất, nhưng hắn tịnh không có để ý, thậm chí xem chưa từng liếc mắt nhìn, như trước kiếm chỉ Sở Hành Vân. Kiếm của ta là hoàn mỹ sát nhân kiếm, từ điểm này mà nói, ngươi đã bại bởi ta, cho dù ngươi sẽ xuất thủ, kết quả cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Theo tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống, lấy Lục Hình thân thể làm trung tâm, huyết sắc một cơn lốc lần thứ hai mang tất cả lái đi. Này một huyết sắc, càng đậm, kiếm ngân vang gào thét, chấn động hư không. Hoàn mỹ sát nhân kiếm, Sở Hành Vân nỉ non một tiếng, cuối cùng quay Lục Hình lắc đầu, nói. Người không nhìn mọi thứ, chỉ vì một kiếm tuyệt sát, điểm ấy cố nhiên mạnh mẽ, nhưng lại xa xa không thể nói rõ hoàn mỹ hai chữ. Chân chính hoàn mỹ, này đây thiên địa là kiếm, phàm là thiên địa chỗ, đều vì kiếm. Không chỗ có thể trốn, càng không lực có thể kháng cự. Lục Hình bỗng nhiên nhíu mày, cũng không hiểu Sở Hành Vân lời này là có ý gì. Hắn nhìn phía Sở Hành Vân, lại phát hiện Sở Hành Vân khí tức, chính đang không ngừng kéo lên, đen kịt tóc dài phi dương khởi vũ, áo bào san động, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong, càn quét ở trên lôi đài. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ linh kiếm nở rộ, ở Sở Hành Vân đỉnh đầu chỗ khẽ run. Kiếm ảnh không rõ, biến thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm, sáp nhập vào Sở Hành Vân trong cơ thể, đồng thời cũng sáp nhập vào tàn quang trong. Giờ khắc này, thân ảnh của Sở Hành Vân, yêu tuấn, sắc bén, hắn đứng ở, lại có loại câu thông thiên địa vị đạo, phảng phất chiếm được thiên địa chi chân tùy. Lục Hình trên người huyết sắc một cơn lốc, như trước, nhưng lúc này, hơi thở của hắn, lại bị hoàn toàn áp chế xuống. Này chuyện gì xảy ra? Đoàn người phát sinh trận trận kinh nghi thanh âm, này đã triệt để thất vọng ngoại môn đệ tử, trong con người một lần nữa dâng lên mong muốn ánh sáng, nắm chặt song quyền, mắt không chớp nhìn vừa qua. Ngồi ở vương tọa trên Phạm Vô Kiếp, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi việc. Ngươi đã còn muốn chiến, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Lục Hình hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn sáp nhập vào huyết sắc trong gió lốc, bao phủ Sở Hành Vân, tương kỳ lần thứ hai bao phủ. Hiu hiu hiu, trọng trọng kiếm ảnh tàn sát bừa bãi, xen lẫn không sợ khí tức, hướng phía Sở Hành Vân Chu Diệt vừa qua, huyết chú kiếm thấp minh, nhiễu loạn hư không, dĩ nhiên là tản mát ra dư tợn thị huyết ý, muốn cuồng uống Sở Hành Vân máu, hung uy nanh ác. Đã thấy đồng thời, Sở Hành Vân cước bộ một bước, trong tay tàn quang nở rộ bạch quang chói mắt, lướt vào hư không, trao đổi này phiến thiên địa, cuối cùng phun ra nuốt vào thiên địa vô thượng uy thế. Một kiếm này, lơ lỏng bình thường, giản đơn tới cực điểm. Nhưng bạch quang cùng huyết sắc kiếm ảnh va chạm sát na, kinh khủng kia huyết sắc kiếm ảnh bạo liệt nát bấy, chiếu rọi ra Lục Hình Chương khó tin ngạc nhiên khuôn mặt. Huyết ảnh, một giọng nói từ Lục Hình trong kẻ răng chảy ra, dâng trào huyết khí bao phủ thân thể hắn, không ngừng lui về phía sau đi, mưu toan lánh này bén nhọn một kiếm. Tiếc nuối là, mặc kệ hắn làm sao thiểm lược, Lục Hình vẫn là tránh không thoát một kiếm này, phảng phất một kiếm này, từ thiên địa mà đến, đã đến không thể tránh né nơi bổ. Chém, Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, kiếm quang đại thịnh, cực hạn ánh sáng xông thẳng tới chân trời, đem khắp bầu trời huyết sắc một cơn lốc đều chôn vùi rơi, vô hạn tiếp cận đến trước mặt của Lục Hình. Lục Hình đem huyết chú kiếm hoành che ở trước ngực, nhưng thân thể hắn như trước bị đánh bay, tiên huyết không ngừng phun ra. Tối hậu hung hăng té rớt ở trên lôi đài, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn. Thắng, mọi người chính mắt thấy một màn này, tâm thần chấn động. Sở Hành Vân, một kiếm nghịch chuyển, chiến thắng Lục Hình, thắng được đăng thiên kiếm hội chức thủ khoa. Đến cuối cùng đánh một trận, lại còn có dấu con bài chưa lật, tiểu tử này, thật phải treo người ăn uống. Lôi Nguyên Quang cười ha ha nói, thậm chí đứng lên, huơi tay múa chân. Còn lại ba gã kiếm chủ, cũng là kinh hỉ được đứng thẳng dựng lên, kích động ngắm nhìn trên lôi đài yêu tuấn thân ảnh. Sở Hành Vân, đã truyền công nhất mạch người, bọn họ, vì hắn cảm thấy tự hào. Chức thủ khoa, quả nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hạ Khuynh Thành nắm thật chặt song quyền, cũng vì Sở Hành Vân cảm thấy kiêu ngạo. Vạn kiếm các, cũng có thể có thay đổi. Phạm Vô Kiếp cười cười, giọng nói chung, tự có thâm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thiên Nguyệt, kích động đến rơi lệ, nàng nhìn tận mắt Sở Hành Vân leo lên chức thủ khoa, quá trình này ở giữa, có kinh hỉ, có lo lắng, có thất rơi, càng có hy vọng. Ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện, hai ngày này tới nay, trong đầu nàng, vô thì vô khắc không lóe ra thân ảnh của Lạc Vân, mà của nàng hết thảy tư tự, cũng lo lắng ở Lạc Vân trên người của. Nàng ngắm nhìn xa xa võ đạo lôi đài, đem hai tay giơ lên, cao giọng hoan hô. Nhưng thanh âm của nàng lại không có thể truyền tới Sở Hành Vân trong tai. Bởi vì, nàng đám người chung quanh, đồng dạng ở cao giọng hoan hô, bảy vạn ngoại môn đệ tử, ánh mắt cực nóng, tâm thần chấn động, dùng mình tiếng hoan hô âm, biểu đạt đối với Sở Hành Vân kính nể. Hai ngày, đăng thiên kiếm hội, rốt cục kết thúc. Sở Hành Vân, danh liệt khôi thủ. Vạn kiếm các nghìn năm không đổi lịch sử, vì hắn, lật ra một trang sử mới. Cách chương.